Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 17, giao hiện. Nguyên lai ta chính là Trần Thừa Nhất. Lại một cái nhận biết ta. Lòng ta hạ nghi ngờ. Không khỏi nhớ tới. Năm đó ở hoang thôn. Tiếu Thừa Kiền không kịp chờ đợi khiêu chiến ta. Sau đó lại đến Bắc Kinh tìm ta. Một bộ theo ta rất quen dáng vẻ. Lần này lại tới một lâm thần. Cái tổ chức này nhân như vậy yêu ta. Nghe một chút tên ta cũng cái này phản ứng. Sư phụ biểu tình không biến. Bình tĩnh như cũ. Ta đoán hắn nhất định biết chút ít cho phép nội mạc. Có thể là như thế lời nói. Sư phụ như thế nào lại cái tổ chức này hắn cũng không có dự liệu được sẽ tồn tại đây. Ta đầy bụng nghi vấn. Nhưng lúc này sư phụ cũng nói. Hắn lạnh nhạt nhìn lão đầu nhi kia nói đến. Người muốn đánh với ta một trận. Cũng không phải không thể. Nhưng là phải đợi người khác hai cái chạy dưới tay thấy cái chân trương mới được đi. Sư phụ nói. Lời này thời điểm. Ta đã nhìn chằm chằm Nguyệt Yển Miêu trại ba thiết đại vu. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Xuất thủ nhưng là Lăng Thanh nãi nãi. Không phải là đại vu giữa chuyện sao? Thế nào đến phiên Lăng Thanh nãi nãi một cái cổ nữ động thủ? Sắc mặt của Lăng Thanh nãi nãi ngưng trọng. Xuất ra một cái hình thù kỳ quái nhạc khí. Có chút giống hồ lô tia. Lại cũng không phải là. Nàng thả vật này đến miệng một bên. Bắt đầu thổi ra một chủng loại giống như trẻ sơ sinh kêu như vậy thanh âm. Mà nàng nhắm mắt lại dáng vẻ. Cũng để cho ta biết. Nàng không gần như chỉ ở dùng nhạc khí câu thông đến cái gì. Nàng cả người cũng ở đây câu thông đến cái gì. Nhạc khí phát ra âm thanh không lớn. Ta không phải là đứng ở Lăng Thanh nãi nãi không xa địa phương căn bản là không nghe được. Đối mặt với đối phương mười mấy vu sĩ ra sân. Huơi tay múa chân. Đủ đọc chú ngữ cảnh tượng. Đơn giản là không đáng nhắc tới. Nhưng là Lăng Thanh lần này cử động. Lại để cho sư phụ thần sắc phá lệ, xuất sắc. Có chút ngưng trọng, có chút đau thương, có chút nhất định như vậy tiếp nhận. Sư phụ ở ta mắt vẫn luôn là bỉ ổi, nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Ở ta nhớ ức cũng không có mấy lần, để cho ta không khỏi hỏi. Sư phụ, Lăng Thanh nãi nãi đây là đang làm gì? Sư phụ nhìn ta, thở dài một tiếng, sau đó mới nói với ta đến. Ngươi xem đi. Tiếp theo ngươi liền sẽ rõ ràng cổ nữ thủ hộ cùng ràng buộc là cái gì. Ta im lặng, cái này cũng nhắc tới lòng ta đau ngầm. Tại sao như tiết nhất định phải ở trong trại? Tại sao một cái trại phải dựa vào cổ nữ đi bảo vệ? Nguyệt Yển Miêu trại đại vu hiển nhiên cũng biết hai thầy trò chúng ta cùng bọn họ trại lưỡng đại. Cổ nữ giữa dây dưa, không nghĩ rằng chúng ta quá mức đau thương. Đi tới đối với chúng ta đổi chủ đề. Cũng không phải là ta không ra tay. Thường xuyên qua lại giữa đấu pháp sẽ hao tổn thực lực. Mà chúng ta trại nội tình hiển nhiên là không bằng Hắc Nham Miêu trại. Không bằng duy nhất cho một hạ mã uy đi. Để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút lá bài tẩy. Ta cùng sư phụ cũng minh bạch hắn dùng ý. Mỗi người gật đầu một cái. Không nói thêm nữa. Ta hết sức chuyên chú nhìn Lăng Thanh nãi nãi. Lại phát hiện có người một mực dùng một loại không quá thân thiện ánh mắt đi theo ta nhất cử nhất. Động, ta quay đầu hung hăng nguýt hắn một cái. Nhìn ta chằm chằm người là lâm thần. Người này ngược lại kỳ quái. Một câu ta là Trần Thừa Nhất sau khi. Cũng chưa có hạ. Chính là nhìn ta chằm chằm. Biểu tình phức tạp. Ánh mắt u buồn. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như Tiếu Thừa Kiền không kịp chờ đợi hướng ta khiêu chiến đây. Bọn họ tổ chức nhân đều có tật xấu này. Bên kia Hắc Nham Miêu trại vu sĩ huơi tay múa chân càng lúc càng nhanh. Chú ngữ cũng càng đọc càng đầu nhập. Ta không hiểu lắm vu thuật. Nhưng dầu gì kiến thức ta mấy lần. Biết đây là thi thuật đã đến gần hoàn thành biểu hiện. Lăng Thanh nãi nãi một người có thể chống đỡ sao? Cũng đang lúc này. Để cho ta ngạc nhiên biến hóa phát sinh. Chúng ta đấu pháp địa điểm là đang đến gần Nguyệt Yển hồ sân cỏ thượng. Vào lúc này ta nghe thấy tiếng nước chảy. Là cái loại này sóng lớn cuồn cuộn tiếng nước chảy. Không chỉ là ta, tất cả mọi người đều nghe cái thanh âm này. cho nên có người không tự kìm hãm được đem đèn pin cũng đánh tới Nguyệt Yển Hồ trên mặt nước. Tiếp lấy đã nhìn thấy rất để cho nhân khiếp sợ một màn. Nguyệt Yển nước hồ mặt giờ phút này rất không bình tĩnh. Bắt đầu lên mảng lớn sóng gợn, kèm theo nước gợn lan lộn, giống như là có cái gì đại gia hỏa phải ra tới như thế. Nội tâm của ta cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyệt Yển hồ là như tiết thích nhất địa phương. Nước hồ vẫn luôn rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như một chiếc gương như vậy mỹ lệ. Nhưng đã từng như tiết nói cho ta biết Nguyệt Yển hồ thật không đơn giản. Lúc trước hàng năm phát đại thủy, là bởi vì có điều rắc rối phức tạp sông ngầm dưới lòng đất thông đến hải lý. Đối với thuyết pháp này, ta ở lúc ấy còn cười qua như nguyệt. Ta đối với nàng Vân Nam là đất liền, một cái hồ làm sao có thể thông qua sông ngầm dưới lòng đất thông đến biển khơi. Mặc dù ta cũng không thể hoàn mỹ giải thích tại sao một cái hồ lục địa sẽ hàng năm phát đại thủy. Chỉ có thể giải thích là nước mưa tạo thành nước ngầm tích lũy quá nhiều, tạo thành phát đại thủy hiện tượng. Nhưng là đây là hàng năm cũng sẽ phát sinh chuyện sao? Như tuyết cùng ta cãi lại không? Nàng biết ta vị đạo sĩ này tiểu ca nhi ở sư phụ dưới ảnh hưởng. Đối với khoa học có thể giải thích sự vật thái độ vẫn tương đối nghiêm cẩn. Huống chi nàng cũng là xuất ngoại tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục. Nàng chẳng qua là lắc đầu. Nói với ta, thế giới ngầm rắc rối phức tạp. Sông ngầm dường cũng là quanh co lần lượt thay nhau. Ngay cả cao cấp nhất nhà địa chất học cũng là chưa có hoàn toàn làm rõ ràng quá. Cái này hồ thông biển là cổ xưa truyền nói, không chừng thì có nó nói lý. Lúc này, nhìn mặt hồ như thế động tĩnh, ta làm sao có thể không liên nghĩ tới cái này cách nói. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mặt hồ, trừ toàn bộ tình làm phép những vu sĩ đó. Ta liếc mắt nhìn tất cả mọi người biểu tình, cũng một bộ rất có áp lực dáng vẻ. Nội tâm của ta cũng có một loại áp lực, liền là cả nhân không kìm lòng được đối với trong hồ chỗ có một loại kính sợ cảm giác. Muốn quỳ lại, sư phụ ngược lại lộ ra tương đối bình thản, nhưng thần tình trên mặt cũng là trang trọng. Hắn nhìn ta, nói đến, người Hoa chúng ta đối với nào đó đằng sùng bái và thân thiết là khắc vào linh hồn. Mặc dù phải xuất hiện không phải là nó, nghe được sư phụ lời nói. Ngã tâm tình thoáng cái kích động, chúng ta người Hoa sùng bái đằng còn có thể có cái gì? Chỉ có thể có một vật, đó chính là long. Chẳng lẽ ta muốn nhìn thấy rồng? Thật ra thì ta không nghi ngờ nó tồn tại. Chính là khi còn bé Thịnh ca, cùng ta tham khảo khoa học một lần nói chuyện, cũng đã từng tiết lộ qua. Ở cái bí mật kia phòng tiêu bản, có một loại sinh vật nào đó xương cốt. Chẳng qua là hắn lúc ấy không có mảnh nhỏ liền ngậm miệng không nói. Nhưng ở đạo gia cách nói trong, long theo gió vũ, nếu quả thật là long lời nói, giờ phút này hẳn là phong vũ răng đầy. Sấm chớp, sư phụ cũng nói mặc dù phải xuất hiện không phải là nó. Nhưng chính là như thế ta cũng không nén được nội tâm kích động. Mặt nước động tĩnh đã rất lớn, giống như phát đại thủy. Mặt nước lấy mắt người tầm nhìn tăng lên đến. Cũng vào thời khắc này chúng ta đứng địa phương không giải thích được lên gió lớn. Bên kia hắc nham miêu trại ba thiết lão đầu nhi đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Một chút nặng nề dẫm đến trong tay hắn vu trượng. Nhưng này bên Nguyệt Yển miêu trại đại vu lại gầm to lên. Đủ thu, đủ, nếu như các ngươi không ngừng. Các ngươi một cái đều không thể có thể còn sống đi ra ngoài. Bên kia ba thiết lão đầu hiền nhiên nghe những lời này, hắn chú ngữ từ từ, nhưng vẫn là cố chấp tiến hành tiếp. Ở toàn bộ tình đầu nhập bên dưới, hắn rất có thể không biết bên ngoài biến hóa. Hắn nói không chừng cho là bên này ba thiết đại vu ảnh hưởng hắn tâm trạng một loại cách làm. Nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng nước chảy từ Nguyệt Yển hồ truyền tới, mà một đại cổ nước hồ cũng bị mang ra ngoài. Rào, một tiếng, nước kia từ trên trời hạ xuống, giống như hạ một trận mưa lớn. Cách gần đó những người này đều bị thêm thành ướt như chuột lột. Nhưng không có người nói chuyện, không người nào dám so đo cái gì. Toàn bộ sân an tĩnh, bao gồm chính đang thi triển vu thuật vu sĩ cùng ba thiết lão đầu nhi, đều ngưng chủ động làm. Lăng Lăng ngẩn ở tại chỗ, tiếng hít thở nặng nề liên tiếp. Rốt cuộc có người không nhịn được giống đến. Đó là cái gì? Trời, ta nhìn thấy cái gì? Ta cũng trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Suy đoán sự tình cùng tận mắt nhìn thấy sự tình. Cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Hồ giờ phút này đứng thẳng một cái bóng người to lớn. Nó chẳng qua là nổi lên gần nửa đoạn thân thể. Cũng làm người ta có quỳ lạy xung động. Hai sừng phân xóa là long. Độc trực giác là dao. Ta không có bất kỳ hoài nghi. Cũng không thể hoài nghi. Trước mắt ta cách đó không xa Nguyệt Yển trong hồ đứng thẳng một cái màu đen đại dao. Nó dáng vẻ đã cùng xà, thậm chí là xà linh khác biệt rất lớn. Xà linh trên đầu có quan, nhưng tuyệt đối không phải là giác. Hơn nữa cái này dao bảy tấc đi xuống địa phương, thậm chí có một đôi móng vuốt. Ta hô hấp trở nên dồn dập. Sư phụ là chắp tay sau lưng hướng về phía bên kia sợ hãi kêu liên tục lính đặc biệt môn giống đến. Thân cho chúng ta ngành nhân. Ngạc nhiên làm gì? Ngành quy củ các ngươi là biết. Ta liền không nói nhiều. Mà Hắc Nham Miêu Trại Ba Thiết lão đầu nhi lẩm bẩm nói đến. Độc giao. Đây là độc giao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.